Chương 605, do xét. Xa xa xem nhà mình sư tỷ mấy câu, liền đem một đám hể vải suy sụp tu sĩ, một lần nữa tìm tơ ý phương hướng, kim vượng tài vụng trộm lau mồ hôi. Sư tôn nói, phá quy phủ, không phải vạn bất đắc dĩ, không thể cho sư tỷ bằng không, nàng có thể đem một phủ trời cho thọc. Thế nhưng là, hắn rõ ràng còn không có đem phá quy phủ chuyện, nói cho nàng nghe, rõ ràng kim vượng tài quăng một cái mồ hôi. Sư tỷ cái dạng này, rõ ràng đã làm tốt, đem một phủ trời cho thọc quyết tâm. Này có thể trong lòng của hắn nhất thời nhiệt huyết tràn đầy, nhất thời lại tràn đầy sợ hai, hắn rất muốn cùng sư tỷ cùng một chỗ, đem một phủ hiện tại trời, cho thọc. Thế nhưng là, vượt ngoại xàm phong A hủy diệt viễn cổ thế giới, để một lòng làm chuyện xấu ma linh huyễn nhi, hoàn toàn tỉnh ngộ, có thể là đơn giản như vậy, liền có thể trừ ở bên ngoài, bọn họ sẽ có rất nhiều cơ hội, có thể tại một phủ. Bọn họ chỉ có hai lần cơ hội, nộ nhờ sư tôn nói, nàng cùng sư công đều cũ, nếu là dám để bọn hắn tóc trắng tiễn tóc đen, nàng làm quỷ, QNZ sẽ không tha thứ hắn. Tuy rằng nàng lão nhân ra tóc vẫn là đen, tuy rằng nàng luôn luôn đối với hắn đủ loại ghét bỏ, thế nhưng là sư công sư tôn ghét bỏ bên trong, QNZ có tràn đầy ôn nhu A Lư Duyệt trở lại lều vải, đối mặt trầm mặc đi vào mấy người, một hồi lâu không nói gì. Y thì trạch sư huynh. Ngươi không thể quang học sư công hắn lão nhân ra ôn hòa hiền hậu, phiền thoái cu nở dê học một ít sư tôn thông minh được rồi y lìa trạch, mẹ hắn lu cờ na ho, đem những cái kia cổ động nhân tâm lời nói, dạy cho sư muội nha phi huyền ca y cu ô y cu nở dê đi vào, vừa vặn nghe được một cái lời nói đuôi, bờ vai của hắn mấy không thể gặp mà run lên mấy lần. Loại kia mê hoặc nhân tâm lời nói, rõ ràng là thân sinh sư bá dạy cho quản nhi. Tên kia tại thiên không chi thành hướng ma môn bước lên đại chiến, khép tụ lòng người thời điểm, dùng được chính là một chiêu kia. Ngươi thật đúng là được gã An xảo nhi hoàn hồn về sau, xem người nào đó có chút dáng vẻ đắc ý, cho nàng một cái không biết là bao vẫn là biếm lời nói. Kia là Lư Duyệt Hiên ngang đầu, ta nhưng là muốn thừa kế tiêu giao môn hạch tâm đệ tử, vẫn là hóa thần đại năng đồ đệ đâu kẻ hèn mọn sĩ khí mà thôi. Nàng đều không hiếm phải đem tiên nhân sư tôn người đồ tử dùng để nói chuyện. An xảo nhi giật giật khoe miệng, cũng không biết vì sao, theo đáy lòng lên ra một loại không biết nên khóc hay cười cảm giác tới. Cũng liền bởi vì ngươi là ma tinh nàng lầu bầu một tiếng, đổi chúng ta bất kỳ một cái nào, ngươi thử một chút, bọn họ có thể hay không nghe chúng ta Lư Duyệt hướng nàng vui sướng thử cái răng, vì lẽ đó à, ta cu nở dê không để các ngươi đi cổ vũ sĩ khí. Mặc dù là lần thứ nhất làm loại chuyện này, mặc dù là đem quản ni mê hoặc nhân tâm lời nói, dập khuôn chút, thế nhưng là phía trước tuyệt đối là nàng tự do phát huy A Lư Duyệt thật cao hứng, trừ tu luyện bên ngoài, nàng bị sư bá bọn họ dạy dỗ cu nở dê phi thường thành công. Ôn Phúc Tông tu sĩ, đến cùng vì nàng mà đến, có thế bảo vệ thời điểm nếu không che chở điểm, tại tâm, chỗ nào có thế không có trở ngại thế nhưng là nàng hiện tại Úc còn không mang nổi mình Úc. Nghị hộ cu nở dê không bản sự này, vậy làm sao bây giờ đương nhiên là để chính bọn hà nở phân chấn. Một phủ như thế lớn, vượt ngoại xàm phong đến cùng là tập trung động rộng rãi một chỗ, vẫn là phân tán bốn phía, chúng ta ai cũng không biết. Lư Duyệt thản nhiên rót cho mình một ly trà, Ôn Phúc Tông những người kia, rõ ràng có cường đại chiến lực, nhưng bất quá một đêm, ngươi xem bọn hắn dạng nói đến đây, nàng nho nhỏ thở dài một hơi, chỉ sợ vượt ngoại xàm phong lại đến làm hai lần. Bọn họ liền có một nửa người chính mình từ bỏ chính mình. Viễn cổ đại chiến, vì cái gì nhiều như vậy chủng tộc mạnh mẽ, từng cái tiêu vong, muốn ta nói, là chính bọn hà nở tim trước tiết. Thế gian vạn vật, sống được bất quá là khẩu khí kia. Làm chính mình cũng đối lại thở không ra hơi ngày mai không ôm hy vọng, còn có thể trông cậy vào bọn họ làm cái gì thế nhưng là sư tỷ. Ngươi thật muốn dẫn bọn họ cùng đi đánh vực ngoại xàm phong A Kim Vượng tài tận lực để cho mình nói. Không có cả lam. Đều nói lên trận phụ tử binh, đánh hổ thân huynh đệ, hắn mới là nàng thần sư đệ, vẫn là trong mọi người, tu vi cao nhất, sư tỷ làm sao lại không thể hỏi hỏi mình, cho thêm hắn điểm kỳ vọng cùng một chỗ không cùng lúc, chỉ nhìn ngươi nha Lư Duyệt hướng hắn nháy mắt mấy cái, ngươi có nắm chắc một người đối phó người ta bảy cái sao Kim Vượng Tài, hắn muốn nói, còn có pha quy phủ, dù là không cần hắn xuất thủ, sư tỷ một người, liền có thể lựa chọn ma xảo. Thế nhưng là lời đến khoe miệng, hắn lại từ từ nuốt xuống. Sư tỷ lá gan quá lớn, một khi biết, còn có cái kia chuẩn bị ở sau, bằng nàng bình thường là người, tất nhiên sẽ muốn đem Mục phủ toàn bộ lột một lần. Kia biến số thực tế quá lớn, hắn túi không dậy nổi. Ngươi xem, một mình ngươi khẳng định không đối phó được 7 cái vực ngoại sám phong. Lư Duyệt buông buông tay, mà người ta bên kia rõ ràng có cường đại chiến lực, thả kia gì xét nhiều không tốt. Là không tốt lắm. An Sảo Nhi biết bằng hiện tại chiến lực, nàng sớm đã bị Lư Duyệt loại bỏ diệt ma hành động, ngươi cùng những cái kia kiên định không được bản tâm người đi, có thể quá mạo hiểm hay không. Lư Duyệt cười lại dùng ngón tay chỉ 2 cái sư đệ, trừ hắn, còn không có hắn sao? 3 người bọn họ một đường, lại thêm công đức tu sĩ trời sinh đối vực ngoại sám phong áp chế, làm gì cũng có thể bình an lui về. Chúng ta bây giờ chủ yếu vấn đề, không phải cái khác, mà là như thế nào đang đánh nhau thời điểm, không cho kia 7 người chạy trốn nở đi. Cái này tất cả mọi người trầm mặc xuống, như nở dê cao y na y như gió, cũng không phải gió đồ vật. Nếu như lập ý muốn chạy trốn lấy mạng, bọn họ trong này không có thần thức, thật đúng là bắt không được. Kia 4 con ngựa, nếu như không thể dẫn dụ nhất thời, chúng ta cùng lắm thì liều mạng bệnh một trận. An Sảo Nhi nhìn qua Lư Duyệt thời điểm, hai mắt sáng rực, đương nhiên, những thứ này tiền đề đều phải là ngươi cùng bọn hắn động thủ một lần, bọn họ thần hạch nhất thời ẩn không được. Chỉ cần lộ thần hạch, dù là nàng không được, có thể ôm Phúc Tông tu sĩ, nên có thể. An Sảo Nhi lập tức may mắn nha đầu này tại vô số tuyệt vọng tình cảnh dưới, bởi vì không từ bỏ không nhận mệnh, mà một chút xíu thành tựu đi ra mà tinh danh tiếng. Nàng đối nàng đều bằng thêm vô số lòng tin, một ít ôm Phúc Tông tu sĩ, nên Lư Duyệt xoa thương thế của nàng chân, kỳ thật vẫn là rất buồn rầu. Ta sẽ cố gắng để bọn hắn cùng ta toàn bộ động tay, chỉ là, thành công mấu chốt, vẫn là ở chỗ ôm Phúc Tông tu sĩ. Dù sao vực ngoại sàm phong đối bọn hắn tới nói, quá mức quỷ dị, cu nở dê quá không thể hiểu. Hôm nay có thể đem sĩ khí cổ vũ đi ra, là bởi vì những người kia còn quá non, mai kia. Nếu như vực ngoại sàm phong tập trung cùng một chỗ, giết mấy người, bọn họ tất nhiên sẽ còn tiết dưới khẩu khí kia trong lều vải đều là người thông minh, tự nhiên nghe ra nàng bên ngoài thanh âm, đồng loạt trầm mặc chút. An Sảo Nhi ha hốc mồm, đến cùng lại nhấp lên. Hiện tại tu tiên giới, luyện hóa linh khí mới là chủ lưu, mà luyện thể, 10 vạn một người bên trong, khó có một cái có thế tu đến kết đan, ôm Phúc Tông ngay cả gần trong gang tấc Mộc Phủ, đều không hiểu rõ. Ngày thường chỉ sợ thí luyện cũng không nhiều, chân chính đánh nhau, đại khái không mấy cái có thế bảo trì sự tỉnh táo kia. Dù sao trên chiến trường, người tới ta đi ở giữa, một cái yếu, một cái khác nhất định sẽ mạnh, 200 người, tránh không được vô số biến số. A vì lẽ đó, ta nghĩ, A Kim các ngươi ngày mai đi dò xét thời điểm, chúng ta QNZ ở phía sau đuổi theo còn ngày mai liền đuổi theo Phi Huyên ngắm chân của nàng, thanh âm lạnh lạnh đánh gãy nàng. Cũng không biết hai đoạn thời gian trước, luôn mồm, nói về sau vô luận làm chuyện gì, đều nghĩ lại cho kỹ. Lư Duyệt chỉ trệ chúng ta muốn tại một phủ lẫn. Vào thời gian còn sớm đây, Phi Huyên cũng không muốn nàng bởi vì ôm Phúc Tông những người kia, lại đi làm cái gì mạo hiểm chuyện, trời trợ giúp tự phục vụ người không tự phục vụ, chính mình từ bỏ chính mình, ngươi có thể cứu hắn nhất thời, còn có thể cứu hắn cả một đời. Một phủ là ôm Phúc Tông phạm vi thế lực. Bọn họ trời sinh có gìn giữ đất đai chi tác, coi như không có chúng ta, bọn họ cũng giống vậy muốn nhìn nơi này. Lại nói, cái kia Ngụy Hạo là người thông minh, hắn sẽ giúp ngươi khích lệ những người đó. Lư Duyệt miết miệng, lại không cảm tiếng. Loại này vừa nói, liền bị người nắm tóc cảm giác, quá không xong. Đêm nay xem bộ dáng là không gió, ban đêm có thể ngủ ngon giấc, các ngươi nghỉ ngơi, chúng ta cũng nên nghỉ ngơi. Phi Huyên phủi mông một cái đứng lên, trực tiếp rời đi. Mắt thấy Y Trạch QNZ sau đó đuổi theo thời điểm, Kim Vượng Tài ngẩn người về sau, đến cùng trung thực đuổi theo. Còn lại Lư Duyệt cùng An Sảo Nhi đồng loạt mắt to mắt nhỏ nhìn nhau. An Tỷ Tỷ cũng cảm thấy Ngụy Hạo là người thông minh sao? Nửa ngày về sau, Lư Duyệt đánh vỡ trầm tĩnh, nếu như hắn thật thông minh, tối hôm qua phát hiện không đúng, nên quyết định thật nhanh giết ngựa. An Sảo Nhi thở dài, cái này nàng không dễ trả lời. A rất nhiều người muốn tại lịch luyện bên trong trường thành, Ngụy Hạo biểu hiện đã coi là không tệ. Tựa như Phi Huyên nói như vậy, ngươi bây giờ có tổn thương, nộ nhỡ lại làm bị thương, mà Mục phủ còn có cái khác vực ngoại sản phong, đến lúc đó người ta đánh bạc mệnh bắt lại ngươi, chúng ta nhiều người như vậy, chỉ sợ cũng chờ chết phận. An Sảo Nhi đồng dạng không biết phá quy phụ chuyện, muốn đi an toàn nhất đường đi, đi ngủ, chúng ta bây giờ là loạn người lùn. thật tốt nuôi thương thế của ngươi đi trở lại động rộng rãi bành 11 mấy cái, qua nhiều năm như vậy, đã sớm quá đã quen thư giãn ngày tốt lành, cho tới bây giờ không nghĩ tới, đại nhân cố ý kiếm cho bọn họ ẩn thân, bởi vì bao thập thất vì xuất nhập thuận tiện, mà làm ra cửa hàng có cái gì không đúng. Càng không có nghĩ tới, đã có đối thủ một mất một còn, đi vào dạo qua một vòng, thậm chí bọn họ chân chính xuất thân, QNZ sớm bị chủ yếu nhất mấy người biết. Bao thập thất ngủ say quá sớm, cùng ma linh huyễn nhi đấu chuyện, căn bản không cho bọn hắn thông báo, nếu không, bọn họ như thế nào cũng sẽ thật tốt tra một chút tẩn thân. Bọn họ cái gì cũng không biết, mỗi về mỗi nhỏ động rộng rãi luyện hóa ngày hôm nay sở ăn, ai cũng không thấy một chút, treo ở trên trụ đá, khắc sáu cái tràn đầy cho bụi chiếu thiên kính. Một đêm thanh phong từ Ngụy Hạo đi qua như thế một cái kinh khủng đêm, thẳng đến sáng sớm, mới hậu chi hậu giác phát hiện, vốn dĩ đêm qua thật an ổn vượt qua. Hắn lại nhìn ngoài trăm thước, kia ba đỉnh hiện lên hình tam giác lều vài lúc, trong mắt cảm quan, liền phức tạp hơn. Ngụy huynh, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Kim Vượng Tài cười he he đi đến trước mặt hắn, sớm một chút đi, chúng ta cũng tốt về sớm một chút. Nếu như trở về quá trễ, hắn cũng hoài nghi, nhà mình cái kia không có nhiều kiên nhẫn sư tỷ, không muốn để ý thương chân, tự mình đi tìm. Nhị hổ, các ngươi tiểu đội thứ nhất theo Kim Đạo Hưu cùng một chỗ hành động, nhớ kỹ, lúc ta không có ở đây, bất kỳ cái gì chuyện đều nghe Kim Đạo Hưu. Người ta có thể để cho kia cái gì gió, chủ động phương ra, thực lực phương diện, tuyệt không vấn đề. Ngụy Hạo cho nhà mình tiểu đội đưa mắt liếc ra ý qua một cái về sau, tự mình đưa bọn hắn đến ba dặm bên ngoài. Xa xa dùng mắt đưa Tiễn Phi Huyền cùng Y Dìa Trạch, cu nở dê thẳng đến thân ảnh của bọn hắn không nhìn thấy, mới chậm rãi bước đi thong thả về. Phá quy phù chuyện, ngươi có phải hay không cũng không có ý định cùng lô sư muội nói? Y Dìa Trạch cười hỏi Phi Huyền. Nhà hắn cho con sư đệ thật sự là càng ngày càng thông minh. Ngươi không sợ nàng gây chuyện? Phi Huyền giống như cười mà không phải cười bộ dạng, để Y Dìa Trạch tâm tình tốt hơn chút. Sợ a, có thế ngươi không phải không đồng dạng sao? Thật đến thời điểm nguy hiểm, phá quy phù ở trong tay người này, tối thiểu nhất, hắn có thể xé rách không gian. Phi Huyên phiền muộn nguyên lai tưởng rằng trung hậu đàng hoàng Kim Vượng Tài, cũng là mặt ngoài trung hậu phía dưới, cất dấu chính là một viên so với đại đa số người, đều tinh minh đầu. Củ khoai nóng bỏng tay, ném cho hắn, cũng bởi vì thân phận đặc thù của hắn, biến tướng cho hắn sư huynh sư tỷ cùng An Xảo Nhi, đều tìm một cái an toàn nhất đường tắt. Thế nhưng là, bọn họ an toàn, hắn đâu nếu như A Duyệt biết. Trên tay mình, có trợ giúp hồi phục linh lực phá quy phủ, không ngay lập tức cho nàng, còn trơ mắt nhìn nàng chậm rãi dưỡng thương. Hậu quả kia đêm qua cờ ơ mở tới phá quy phủ thường có cao hứng bao nhiêu, hiện tại hắn liền có nhiều sầu. Cho không phải, không cho cũng không phải. Cho, nàng cu nở dê không có khả năng bước xuống ôm phúc tông nhiều người như vậy xông ra một phủ. Không cho tương lai biết, khẳng định sẽ có một trận đại khí. Cũng không biết muốn ra y bao nhiêu thời gian, không để ý tới hắn. Hôm nay tuổi ngươi bổ, cơm ngươi làm. Y thì trạch sững sờ, sau đó cười to, tốt, tuổi ta bổ, cơm cu nở dê thuộc về ta làm. Phi Huyên lập tức cảm thấy mình nói ít, bất đắc dĩ vật bảo mệnh, là người ta mẹ ruột thân sư đệ vất vả làm đi vào, hắn không nhận cắm đều không được. Chờ thời gian là dày vò, tất cả mọi người ăn không biết vị qua một ngày. Mắt thấy mặt trời lại muốn lặn về phía tây thời điểm, An Xảo Nhi tại nho nhỏ trong lều vải, chuyển vô số vòng. Bọn họ 5 người, hiện tại chỉ có Kim Vượng Tài có Chu Tờ bản sự, này phải là ra chuyện gì, nhưng làm sao bây giờ đừng chuyển, đầu ta choáng. Lư Duyệt nằm ở trên giường, nói lời này lúc, kỳ thật ánh mắt vẫn là nhắm. Sư Tôn nói, ta cùng Y Trạch cộng lại đều không á Kim cẩn thận, có lẽ hắn còn muốn đem bên kia địa hình địa vật tất cả đều vẽ ra đến. Cú nở dê không nhất định. An Xảo Nhi, đến bây giờ đều không gió lớn thanh âm truyền đến, hiển nhiên hành động thuận lợi, ngươi có kia gấp thời gian, còn không bằng thật tốt lại luyện thành khinh công đâu. So với người khác, Lư Duyệt đối Kim Vượng Tài lòng tin, nhưng thật ra là rất đủ, dù sao chó con sư đệ, còn bị người ta phun ra quá, dù là chính diện tao nộ, bằng tu vi của hắn, cú nở dê nhất định có thế không việc gì lui về. Nàng hiện tại chỉ quan tâm sư đệ có bản lãnh hay không, đem địa hình địa vật vẽ xong họa toàn bộ. Vượt ngoại sàm phong thần hạch có một viên trên tay tự mình, kia những tên khác, đêm trước không động hắn nhóm nơi này, hiển nhiên là cố kỵ nàng, phải là chính mình đi qua lời nói, khó đảm bảo không bị chú ý cơ hội của nàng, nên chỉ có một lần. Cái kia Huyễn Nhi không phải nói, chỉ có Bách Lý khoảng cách sao? An Xảo Nhi tuy rằng ngừng xoay quanh, nhưng vẫn là khống chế không nổi nghĩ lung tung. Ngươi nói, nàng có khả năng hay không thật cho chúng ta viện một cái cố sự lưu duyệt, đối thủ một mất một còn, mặc dù là xấu thấu thấu, có thế nàng tin tưởng, tại vực ngoại xám phong bên trên, nàng tuyệt không có lừa gạt mình. Kia điên cuồng đến muốn bản thân hủy diệt ra hỏa, để nàng không lý do nghĩ đến chính nàng. Tại một số phương diện, Lư Duyệt không cách nào phủ nhận, nàng cùng nàng là đồng loại. Yêu cùng hận, đều manh liệt đến có thể thiêu đốt hết thảy, tại đốt người khác đồng thời, đem chính mình cũng cho đốt. Chưa xong còn tiếp.